Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 875, chương 875, trọng yếu liên hệ. Không nghĩ tới chỉ là đại nửa ngày thời gian trôi qua, Địa Tinh đại sư đã chế tạo như thế đông đảo máy móc tài liệu. Có thể thấy được vị đại sư này cả ngày hôm nay cơ hồ không có nghỉ ngơi qua. Nhiều tạ đại sư, ngài vất vả, Lý Minh cười đi qua chào hỏi. Các hạ khách khí, ta ở chỗ này dù sao cũng là nghỉ ngơi. Huống chi còn có tốt như vậy điều kiện cùng nhiều tài liệu như vậy. Địa Tinh đại sư lúc này mới để xuống thiết chùy cười nói. Thế nhưng là đại sư, ngài lần này chế tạo linh kiện tài liệu, làm sao nhìn qua rất nhiều đều có chút không giống bình thường đâu. Lý Minh nhìn lấy chế tạo đài phụ cận, chí ít 7-8 chồng chất như ngọn núi trong tài liệu. Đại bộ phận tài liệu đều là hắn hiện tại cần dùng đến cơ quan linh kiện đạo cụ. Thế nhưng là khoảng cách chế tạo đài gần nhất mấy cái chồng chất tài liệu, cũng chính là Địa Tinh đại sư đang đánh tạo tài liệu, lại nhìn qua cùng nó máy móc tài liệu có chút khác biệt. Những tài liệu này bên trong có vô số chiếu lấp lánh thuẫn bài đồng dạng kim loại giáp phiến, còn có vô số to dài kim loại ống dẫn, cùng một số thô to kim loại hình trụ. Mỗi một cây hình trụ hai đầu thế mà còn có vân tay giống như thiết lập. Càng có từng đống cự hình kim loại đinh ốp, đều bị hệ thống mệnh danh là cao cấp máy móc linh kiện. Không nghĩ tới vị này Địa Tinh đại sư lại không sai đã bắt đầu chế tạo cao cấp máy móc linh bộ kiện. Các hạ có chỗ không biết, hôm nay ngài thuộc hạ đưa tới cho ta trong tài liệu, rất nhiều đều đã là cao cấp tài liệu, ta liền đem những thứ này cao cấp tài liệu vật tận dụng, bắt đầu chế tạo cao cấp hơn linh kiện. Địa Tinh đại sư cười giải thích nói, há, đây đều là bọn họ đưa tới tài liệu chế tạo thành. Trương Giản ánh mắt sáng lên, từ khi thần tượng môn công xưởng chính thức thành lập đến nay, liền bị Kinh Lan tỉ muội làm ba cái công xưởng khu vực. Theo thứ tự là thần binh hang động thợ rèn công xưởng, thần tượng động thiên bí mật máy móc công xưởng, cùng tàng kiếm sơn trại tổng hợp chế tạo công xưởng. Nhưng là tam đại công xưởng các người chơi cũng không phải là mỗi ngày chỉ là thu thập tài liệu cùng chế tạo đạo cụ, bọn họ cũng sẽ định kỳ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đi theo chiến đấu quân đoàn tăng lên đẳng cấp, từ đó cam đoan sinh hoạt các người chơi đẳng cấp cũng có thể theo tăng lên, để tránh rất nhiều kỹ năng không cách nào học tập. Riêng là thần tượng động thiên các cơ quan sư, bọn họ hiện tại nhiệm vụ cũng không nặng nề, cho nên đi theo chiến đấu đoàn đội luyện cấp thời gian đầy đủ. Đã có rất nhiều cơ quan sư đẳng cấp một mực cùng chiến đấu người chơi A bảo trì nhất trí. Thậm chí có rất nhiều người đã thành công thông qua Lưu Ly Sơn Cốc thí luyện nhiệm vụ lên tới cấp 50. Những thứ này cao cấp tài liệu, hẳn là những thứ này cấp 50 các cơ quan sư vừa mới thu thập tài liệu. Nói cách khác, nhóm đầu tiên cao cấp tài liệu liền đã trực tiếp đưa đến Địa Tinh đại sư nơi này. Dù sao những thứ này các người chơi chỉ là đem thuật thu nhặt thăng cấp đi lên. Trong mắt bọn họ khuyết thiếu chế tạo đồ phổ, có thể chế tạo cao cấp đạo cụ cũng không nhiều. Những thứ này cao cấp linh kiện, nhìn qua cùng trung cấp linh kiện khác nhau rất lớn a. Cái đầu cũng lớn như vậy, Lý Minh kinh ngạc nói ra. Đây là đương nhiên, cao cấp máy móc linh kiện đều là chế tạo đại hình cơ quan chuyên dụng tài liệu. Này nhìn những thứ này cao cấp giáp phiến, không chỉ có thể dùng để chế tạo đại hình cơ quan tầng ngoài tài liệu, cũng có thể chế tạo đại hình hạm thuyền tăng ca cùng thân thuyền. Những thứ này máy móc ống dẫn có thể lắp lên vì kiến thức ống sắt, mà những thứ này kim loại trụ thông qua đinh ốp liên tiếp liền có thể hình thành bền chắc nhất trụ cột. Cái dạng gì đại hình máy móc đều muốn dùng đến những thứ này cơ sở nhất cơ quan linh kiện tài liệu. Địa Tinh đại sư hai mắt tỏa ánh sáng giới thiệu nói, minh bạch, thật sự là phiền phức lớn sư. Lý Minh kinh hỉ nói ra, không có gì, đây đều là ta phạm vi năng lực nội sự tình. Đáng tiếc là thiếu khuyết đại hình cơ quan đồ phổ. Không phải vậy, tại hạ còn có thể giúp ngài chế tạo ra một số uy lực to lớn máy móc đạo cụ đi ra. Địa tinh đại sư có chút vẫn chưa thỏa mãn nói ra. Đại sư, ta sẽ hết sức làm đến đại hình hình ảnh. Đến lúc đó còn muốn mời đại sư giúp đỡ. Lý Minh vội vàng nói. Chỉ cần có đồ phổ, tại hạ nhất định dốc hết toàn lực tiến hành chế tạo. Đây cũng là tại hạ duy nhất niềm vui thú. Địa tinh đại sư thở dài nhìn bốn phía. Thần sắc có chút ảm đạm. Đúng vậy a, chúng ta hai cái đều chỉ còn lại có một luồng tàn hồn. Cũng chỉ có thể ở cái này sơn quật bên trong ngốc cả một đời. Linh thức cũng đồng dạng thở dài nói. Các ngươi đừng có gấp. Ta nghĩ hắn nhất định sẽ giúp các ngươi phục sinh. Mà nữ cũng từng trải qua loại này tối tăm không? Mặt trời sinh hoạt, liền cười nhạt một tiếng an ủi. Mấy cái vị đại sư không cần phải gấp. Ta đã tìm được một cái địa phương mới. Có thể cho các ngươi không buồn không lo sinh hoạt. Mà lại không dùng bị địa vực hạn chế. Đến lúc đó các ngươi có thể tùy tiện đi ra ngoài. Trở lại hoàn toàn tự do trạng thái. Lý Minh vừa cười vừa nói. Các hạ, ngài không có gạt chúng ta à? Còn có tốt như vậy địa phương? Linh Thạch cùng địa tinh đồng thời trừng to mắt, trên mặt lộ ra cuồng hỉ biểu lộ. Đúng, nơi này ta đã tìm được. Trước mắt ngay tại là một số cơ sở nhất tu sửa. Đợi đến qua mấy ngày, mấy vị liền có thể theo ta tiến về chỗ kia địa phương nghỉ ngơi. Từ nay về sau liền có thể chính thức trở về tự do. Lý Minh nói ra, đây là địa phương nào? Thế mà còn làm cho chúng ta tàn hồn tự do tự tại. Địa tinh đại sư kinh ngạc hỏi, đúng vậy a các hạ, ngài có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là địa phương nào sao? Linh Thạch cũng ngạc nhiên hỏi, là như vậy, Lý Minh cũng không gạt bọn họ, liền đem thần ấn không gian sự tình, kỹ càng hướng bọn họ giải thích một lần. Thượng cổ thần giới còn sót lại phong ấn thế giới. Trời ạ, thật có tốt như vậy địa phương sao? Địa tinh đại sư không dám tin hỏi. Ta cũng là chỉ là hôm nay vừa mới tiếp trưởng cái này thần ấn không gian quản lý quyền. Nhưng bên trong rất nhiều nơi cần một lần nữa bố trí. Các ngươi lại đợi mấy ngày liền có thể nhìn đến kết quả. Đến lúc đó, các ngươi tại thần kính trong thế giới liền có thể đầy đủ hưởng thụ tự do. Mặc kệ là trong thành tự do hoạt động, hoặc là rời đi thành thị đi dạo xung quanh, đều không có bất cứ vấn đề gì. Lý Minh cười nói, quá tốt, thế mà còn có dạng này địa phương. Linh Thạch hưng phấn nói ra, đến lúc đó, chỉ cần các vị cùng ta tiến vào nhìn xem hoàn cảnh. Nếu như hài lòng lời nói, liền có thể ở lại bên trong tự do tự tại sinh tồn. Rốt cuộc không cần lo lắng bất cứ uy hiếp gì. Lý Minh cười nói, tốt, ta đã không kịp chờ đợi. Địa tinh đại sư liền vội vàng gật đầu nói, rõ ràng, đã thần ấn trống rỗng ở giữa nguyên bản là thượng cổ thần giới một bộ phận địa đồ. Như vậy cái này thần tượng động thiên, chẳng phải là cùng ngươi thần kính thế giới là một dạng hoàn cảnh. Ma nữ bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, ngươi nói không sai, hai cái này địa đồ cũng đều là thượng cổ thần giới một bộ phận. Lý Minh đầu tiên là sững sờ, đột nhiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, tựa hồ nghĩ đến cái gì, cái kia đã thần kính không gian thuộc về thượng cổ thần giới địa đồ. Vậy ngươi chẳng lẽ có thể đem thần tượng động thiên cũng đặt vào thần kính trong thế giới? Như thế tới nói, cũng không cần phiền toái như vậy để đại sư tại hai thế giới bên trong xuyên tới xuyên lui. Ma nữ, cười nói, ngươi nhắc nhở ta, chỉ tiếc hiện tại thần kính thế giới quy mô còn rất nhỏ. Nhất định phải chờ nó tăng lên đẳng cấp, hoặc là chứa đựng đầy đủ thần lực lại nói. Lý Minh nói ra, đi qua ma nữ cái này một nhắc nhở. Hắn lần nữa nghĩ đến Thiên Công Bảo đỉnh núi, thần bí bia đá cửa động phía dưới tòa kia thần tinh mỏ quặng. Chỗ đó ẩn chứa vô số thần lực tinh thạch, có phải hay không có thể cho thần kính thế giới cung cấp đầy đủ lực lượng? Chấn thiên ấn cùng thánh kiếm, lúc trước cũng là ở nơi đó phát hiện, giữa hai cái này khẳng định có lấy phi thường trọng yếu liên hệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.